Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Bảy thời phần 1 chương 140 tiếp theo. Trở lại thư phòng, nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu trước tiên mở miệng. Phi, anh trai ngủ rồi. Ngủ rồi, Tôn Vĩnh Trì nói. Anh ấy đói bụng, tôi nấu cho anh ấy bát mì, ăn xong mới đi ngủ. Khó trách lâu như vậy. Tiêu Tiếu nhìn thời gian, đã rạng sáng hơn 1 giờ, nói. Một lát nữa chúng ta cũng đi ngủ thôi. Tôn Vĩnh Trì không trả lời mà lại hỏi. Chuyện của Vân Vân sao rồi? Nhà Thiệu vừa nghĩ đến chuyện này lại bắt đầu cười ha ha, trả lời. Tôi đã phái trực thăng tới Tây Hàn đón người rồi. Patterson nói anh ta sẽ phái người đến Đế Đô để đưa Vân Vân qua Hàn Quốc. Hiện tại anh ta quá bận rộn, không có cách nào phân thân. Ha ha ha, cười chết tớ. Cái này gọi là Tiểu Bạch gặp phải Đại Bạch sao? Tôn Kính Trì cũng cười. Tiểu Bạch gặp phải Đại Bạch là tên ngu ngốc nhỏ, gặp phải tên ngu ngốc lớn. Tiêu Tiếu càng thêm quan tâm một chuyện khác. Chúng ta vẫn lừa Phi sao? Nếu để anh ấy biết được sự thật, cẩn thận chúng ta không chịu nổi hậu quả đâu. Tôn Kính Trì nói. Đã đến bước này rồi, chúng ta chỉ có thể đánh chết không thừa nhận. Dù sao Batesher cũng đã lừa Văn Bân rằng tên anh ta là Kim Mission. Chúng ta đi thăm dò tin tức về Kim Mission. Ai có thể chứng minh được trên du thuyền không có bất cứ người nào tên là Kim Mission? Đây là phiền toái do Batesher gây ra, để tự anh ta giải quyết đi. Nhạc Thiệu phụ họa nói. Chúng ta không quản chuyện này. Patterson muốn đem Văn Bân đưa tới Hàn Quốc để giải thích. Cứ để anh ta đau đầu đi. Chúng ta chỉ cần canh chừng không để cho Patterson bắt nạt Văn Bân là được rồi. Tôn Tấn Trì cùng Tiêu Tiểu gật gật đầu. Tiêu Tiểu hỏi tiếp. Tam ca, cái tên Hoa Si kia cậu định thời điểm nào thì giải quyết? Cậu ta cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu. Tớ thấy phiền. Tôn Tấn Trì lãnh huyết nói. Ngày mai tôi đi lấy bưu kiện, thuận tiện giải quyết cậu ta luôn. Buổi tối ngày mai tôi không về nhà ăn cơm. Bưu kiện gì? Nhà Thiệu hỏi. Tôn Kính Trì đáp. Trung Dũng ký gửi cho anh trai, hiện tại đang để ở ký túc xá, mai tôi đến lấy. Anh ta sao tự nhiên lại gửi bưu kiện cho Phi? Thời điểm nào gửi? Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu lập tức mất hứng. Tôn Kính Trì nói. Anh trai bảo rằng chắc hẳn Trung Dũng muốn cảm tạ anh ấy, vì vậy bưu kiện này xem như lễ vật hoàn trả ân tình. Trung Dũng còn nói Trung Chấn Tài đã đốt đi rất nhiều đồ vật của anh trai, những thứ còn lại anh ta đều đã ký gửi, bằng không qua vài năm nữa sẽ không còn. Anh trai sợ chúng ta tức giận vẫn không dám nói, bảo tớ giữ bí mật với hai cậu. Anh ấy không muốn nhìn thấy chúng ta lại cùng Trung gia xảy ra xung đột. Tớ đã đáp ứng anh ấy, các cậu cũng đừng nói lộ ra. Trung Chấn Tài, cái lão bất tử đó, cứ nhiên dám lừa gạt chúng ta, đem đồ vật của anh thiêu đốt gần hết, cái để. Nhạc Thiệu giận dữ. Di vật của Trung Phong đối với ba người mà nói, mỗi một thứ đều được coi là báu vật. Cho dù người kia hiện tại vẫn còn sống, ý nghĩa cũng bất đồng. Tôn Kính Trì nói, giao cho tớ xử lý đi. Nhị ca, cậu lo chuyện công ty, Tây Hàm bên kia lão tử tới quản. Còn về Trung Chấn Tạ cùng với Trần Thiên lại để tớ giải quyết. Nhạc Thiệu hầm hầm nói, liền giao cho cậu. Còn mẹ nó, còn cả Mai Lạc Anh, thứ cái đồ dẫn thích mối kia, toàn bộ đuổi ra khỏi Đế Đô hết cho tớ. Được, Tôn Kính Trì cũng có ý này. Bởi vì đối với Trung gia phát giận, nhà Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không muốn tiếp tục xử lý công việc, dặn Nhạc Lăng trước hết đem vệ Văn Bân bên kia dàn xếp ổn thỏa. Ba người không đợi tin tức từ Tây Hàn, trở về phòng nghỉ ngơi. Yến Phi lúc này đã ngủ như chết. Tây Hàn, Tiêu Bá Chu vừa mới về nhà liền số khổ bồi vệ Văn Bân, bị hù tới hồn bay phát lạc trở về Đế Đô. Nhạc Lăng lúc này muốn có bao nhiêu vô lực liền có bấy nhiêu vô lực. Nhận mệnh cầm theo hành lý còn chưa kịp mở ra, ba người lại ngồi máy bay trực thăng trở lại Đế Đô. Trong khoảng thời gian này, vệ Văn Bân luôn gắt gao tấm chặt lấy Tiêu Bất Chu, sợ trên đường đột nhiên nhảy ra phần tử hắc bang, một súng bắn chết mình. Còn về viên kim cương kia, vệ Văn Bân không có can đảm giữ, bèn giao nó cho Tiêu Bất Chu bảo quản. Nói thật, tay của Tiêu Bách Chu cũng có chút run rẩy. Trở lại Đế Đô, trời đã rạng sáng. Nhạc Lăng đem vệ Văn Bân đưa tới chỗ của mình. Ba người đều mệt nhọc. Tiêu Bách Chu sắp xếp cho vệ Văn Bân ngủ ở phòng khách. Y ngáp một cái, cùng Nhạc Lăng quay về phòng ngủ của hai người để nghỉ ngơi. Vừa trèo lên giường, chuông cửa vang lên. Vệ Văn Bân nằm trong phòng khách, lập tức chui xuống gầm giường. Nhạc Lăng chấn an Tiêu Bách Chu có chút khẩn trương, sau đó đi ra mở cửa. Tiêu Bách Chu lo lắng nhìn Nhạc Lăng đi một mình, nhất định muốn đi cùng hắn, xem là ai tới nhấn chuông sớm như vậy. Sẽ không phải là người bị trộm mất kim cương tìm đến cửa đi. Ra cửa, Nhạc Lan nhíu mày. Tiêu Bất Chu nhịp tim tăng tốc. Ngoài cửa vào là bốn người mặc tây trang màu đen, trên mặt đeo kính râm. Chúng tôi là thuộc hạ của Kim Mission tiểu thư, đến để tìm Vệ Văn Bân tiên sinh. Kim Mission đâu? Tiêu Bất Chu đứng ở phía sau Nhạc Lan hỏi. Người vừa mở miệng không trả lời y, cầm di động đưa cho Nhạc Lan. Điện thoại của Nhạc Thiệu tiên sinh. Nhạc ca, Tiêu Bất Chu ngạc nhiên. Nhạc Lan tiếp nhận di động. Anh trai. Nhạc Lan, đem Văn Bân giao cho bọn họ, chuyện kế tiếp em không cần quản. Được. Đem di động trả về, Nhạc Lan kéo Tiêu Bất Chu tránh qua một bên nói. Cậu ấy ở phòng khách tầng 2, gian có cửa đóng lại. Nhạc Lan. Tiêu Bất Chu kêu lên sợ hãi. Nhạc Lan kéo tay y nói. Là anh trai bảo anh làm như vậy. Nhạc ca. Tiêu Bất Chu hoàn toàn hỗn loạn. Cảm ơn. Nói một tiếng cảm ơn, bốn vị áo đen đi vào, trực tiếp lên tầng bắt người. Tiêu Bất Chu muốn theo sau, bị Nhạc Lan ngăn cản. Đừng đi lên, theo ý tứ của anh trai, chuyện tình của Văn Bân chúng ta không nên nhúng tay vào. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiêu Bất Chu nóng nảy. Nhạc Lan chỉ có thể trấn an nói. Đợi khi ngủ dậy, chúng ta tới hỏi anh trai. Lúc này, trên tầng truyền đến một tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Nhạc Lan, lão Tiêu, cứu mạng à. Ngày tiếp theo, tiếng la hét im bặt. Thời điểm nhịp tim của Tiêu Bất Chu sắp ngừng đập, bốn người áo đen từ trên tầng đi xuống. Một người trong số đó đang khiêng Vệ Văn Bân, cậu nằm im không nhúc nhích. Văn Bân, Tiêu Bất Chu vọt tới. Người đang khiêng Vệ Văn Bân lập tức né tránh bàn tay của Tiêu Bất Chu nói. Mission tiểu thư không tiện tới, chúng tôi mang Vệ Văn Bân tiên sinh đi gặp Mission tiểu thư. Xin cứ an tâm, chúng tôi sẽ không làm thương tổn Vệ Văn Bân tiên sinh. Chờ khi Mission tiểu thư đối với Vệ Văn Bân tiên sinh giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ đưa Vệ Văn Bân tiên sinh trở về. Xin hỏi, viên kim cương kia đang ở đâu? Tiêu Bất Chu sợ hãi nhìn về phía Nhạc Lăng. Nhạc Lăng vỗ nhẹ Tiêu Bất Chu. Em mang viên kim cương kia tới đây đi. Nhạc Lăng, bọn họ là ai? Tiêu Bất Chu nóng nảy. Đối phương thay Nhạc Lăng trả lời. Viên kim cương đó là lễ vật của Mission tiểu thư mua tặng cho Vệ Văn Bân tiên sinh. Miệng của Tiêu Bất Chu có thể nuốt vào cả một quả trứng chim. Đi đi, Nhạc Lăng mở miệng. Là anh trai của anh bảo bọn họ tới đây tìm người. Vì tín nhiệm Nhạc Thiệu cùng Nhạc Lăng, Tiêu Bất Chu khẽ cắn môi, chạy lên tầng, lấy kim cương. Đem kim cương giao cho đối phương. Tiêu Bất Chu và Nhạc Lăng nhìn bốn người kia đem Vệ Văn Bân cùng viên kim cương rời đi. Tiêu Bất Chu lúc này vẫn còn sợ hãi nóng nảy, không đành lòng nhìn bà xã nhà mình lo lắng. Nhạc Lan uyển chuyển nói, xem chừng vị Kim Mi Sơn kia rất có lai lịch. Chẳng lẽ là đại tiểu thư Hắc Bang gì đó? Tiêu Bất Chu càng thêm sợ hãi. Nhạc Lan ôm người đi lên tầng. Nếu em muốn biết, chờ Văn Bân trở về, thẩm vấn cậu ta một phen là được rồi. Em nhất định phải hỏi cậu ta rõ ràng chuyện này. Chuyện này rất quỷ dị. Một người đột nhiên xuất hiện ra một số tiền lớn để mua kim cương tặng Vệ Văn Bân. Còn có thuộc hạ là một đám người mặc tây trang màu đen. Tiêu Bất Chu cảm thấy bản thân hẳn là đang được đóng phim. Nhất định là đang đóng phim. Chương 141. Văn Bân bị người mang đi rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Vừa mới tỉnh dậy, từ Tiêu Bất Chu nơi đó biết được chuyện Vệ Văn Bân bị một nhóm xã hội đen mang đi. Yến Phi lập tức chạy đi hỏi Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu ở trong lòng đem bát tê sơ thoáng lại một phen, lập tức ngọt thanh nói. Cụ thể thì em không rõ, bất quá cô bạn gái kia của Văn Bân có lai lịch không đơn giản. Em tưởng rằng cô ta chỉ là một người mẫu bình thường, nào biết cô ta cùng bát gia của Hàn Quốc có quan hệ. Đem địa vị cùng lực ảnh hưởng của bát gia tại Hàn Quốc giải thích cho Yến Phi. Nhạc Thiệu nói tiếp, sáng nay đệ nhất thái tử gia của Hàn Quốc, bát tê sơ gọi điện thoại cho em, bảo em an tâm. Nói bọn họ sẽ không làm tổn thương Văn Bân, nhiều nhất nửa tháng sẽ đem người đưa về đế đô. Tôn Kính Trì ở một bên nói, viên kim cương kia là Kim Mission mua cho Văn Bân, vốn muốn tặng Văn Bân một kinh hỷ, nào ngờ lại trở thành kinh hách. Em thấy Kim Mission đối với Văn Bân là động tâm thật, bằng không cũng không cần phải bỏ tiền triệu ra để mua quà tặng cho Văn Bân. Kim Mission này kỳ thực là rất kỳ quái, Yến Phi vẫn rất lo lắng. Tôn Kính Trì ôm lấy hắn nói, không xem mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt vật. Có bọn em làm chỗ dựa, Bethesda không dám làm gì Văn Bần. Chuyện lần này có liên quan đến nhân duyên của Văn Bần. Chúng ta chỉ có thể bảo hộ, không để cho Văn Bần bị tổn thương. Những chuyện khác không tiện nhúng tay vào quá nhiều. Anh nói có phải hay không? Vạn nhất bởi vì chúng ta quá phận tham gia vào, khiến cho Văn Bần mất đi một đoạn nhân duyên tốt đẹp, chúng ta quả thực gây ra nghiệp chướng à? Yến Phi vẫn cau mày. Tìm ai không tốt, cố tình lại là người Hàn Quốc, muốn chơi đùa cũng được, hiện tại lại động chân tâm. Hàn Quốc có cái gì tốt đẹp, ăn sương sườn cũng phải làm bữa tiệc lớn. Văn Bần đứa nhỏ kia lại đơn thuần, sau này ở chung với người Hàn Quốc khó tránh khỏi bị tổn thương. Đối phương còn có một gia thế như vậy. Anh vốn muốn chờ đến khi ba người Tiểu Dương từ nước ngoài trở về, mọi người sẽ cùng định cư ở Đế Đô. Tôn Kính Trì cười nói, ha ha, sao cứ có cảm giác giống như gã con gái vậy. Văn Bân cho dù đi Hàn Quốc cũng là chuyện rất nhiều năm sau. Đấy là chưa kể đến không biết hai người bọn họ có thể hay không được đi được đến cuối cùng. Ngắn ngủi vài ngày thời gian, cái gì cũng khó nói. Bethesda bên kia bọn em cũng chú ý tới. Qua hai ngày nữa sẽ bảo Văn Bân gọi cho anh một cú điện thoại báo bình an, miễn cho anh phải lo lắng. Yến Phi gật đầu thật mạnh. Phải báo bình an cho anh, bằng không anh không thể yên tâm. Sớm biết bối cảnh của đối phương không tầm thường, bất luận thế nào anh cũng sẽ không để cho Văn Bân ở chung một chỗ với cô người mẫu kia. Các em nói với bác già, nếu dám đụng tới một đầu ngón tay của Văn Bân, anh nhất quyết không buông tha cho bọn họ. Được được được, bọn em nhất định nói cho bọn họ. Có Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cam đoan, Yến Phi thoáng an tâm một chút. Tiêu Tiếu hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến, làm bộ cái gì cũng không biết. Cậu suy nghĩ duy nhất chính là Bethesda cùng vệ Văn Bần đúng là tuyệt phối, đều là tiểu bạch. Tiêu Bách Chu vốn nhân kỳ nghỉ về thăm nhà một chuyến, lại bị mối tình loạn xì ngầu của vệ Văn Bần cùng Bethesda phá hỏng. Đã biết đại khái tình huống, Yến Phi bảo Nhạc Lăng mang theo Tiêu Bách Chu đến Đông Hồ ăn cơm, thuận tiện nói cho Tiêu Bách Chu biết tình hình của vệ Văn Bần, miễn cho y tiếp tục phải lo lắng. Tôn Kính Chi ở nhà ăn xong cơm trưa liền ra khỏi cửa. Yến Phi trong lòng biết y muốn đi làm cái gì. Rời khỏi Đông Hồ, Tôn Kính Chi lái thẳng xe đến Đế Đô. Trên đường di động vang lên, vừa thấy số hiển thị, y vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Alo, Kính Chi ca, là em. À, thêm lại à. Một bên khóe miệng của Tôn Kính Chi cong lên. Kính Chi ca, em cũng đã trở lại Đế Đô. Anh nói em có thể tùy thời gọi điện thoại cho anh. À, đúng là tôi đã nói như vậy. Sao hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi? Không cần nghỉ ngơi, em không thấy mệt. Mấy ngày rồi vừa rồi ra ngoài ăn ngon ra chính là vui chơi. Kính Chi ca, ở trên du thuyền em có mua tặng cho anh một món quà nhỏ. Bao giờ anh có thời gian rảnh em mang qua cho anh. Tôn Kính Chi nhìn thời gian nói, tôi hiện tại phải đi làm chút chuyện, xong xuôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Cậu đang ở đâu? Lát nữa tôi qua đón cậu. Anh muốn qua đón em? Kinh hỉ. Ừ, tôi qua đón cậu, mang cậu đi trải nghiệm một chút. À, chính kỵ Kính Chi ca, anh thật tốt. Em ở chỗ của Mai Di, vợ em chờ điện thoại của anh nha. Được, thế em cúp máy đây, bye bye. Lát gặp. Cúp điện thoại, độ cong khóe miệng của Tôn Kính Chi càng thêm lớn. Gọi một cuộc điện thoại, an bài một ít sự tình, y tâm tình có chút vui sướng tiếp tục lái xe. Lái xe đến trước cổng ký túc xá tòa nhà số 3 của Đế Đại, Tôn Kính Chi xuống xe, tiếp tục trực tiếp đi lên tầng. Bảo vệ trong cổng đã được thông báo trước, không ngăn cản y. Dùng chìa khóa Yến Phi đưa cho, mở ra ký túc xá. Tôn Kính Chi liếc mắt một cái, liền thấy được trên mặt bàn học của Yến Phi có đặt một thùng giấy lớn. Tâm tình trong nháy mắt trầm thấp đi rất nhiều. Tôn Kính Trì đóng lại cửa phòng, đi qua. Sờ sờ thùng giấy bình thường kia, y mở ra. Vừa nhìn thấy những thứ đặt ở trong thùng, Tôn Kính Trì lập tức cắn chặt khớp hàm. Mặc kệ ba người bọn họ cùng người nọ hiện tại tình cảm có bao nhiêu thuận lợi, tử vong của người nọ vĩnh viễn là vết thương không thể diệt trừ trong lòng bọn họ, là vết sẹo mãi mãi không thể khép kín. Trong thùng có ảnh chụp trước kia của Trung Phong, có ảnh chụp chung của Trung Phong với ba người bọn họ, có quần áo của Trung Phong, có tác phẩm nghệ thuật do Trung Phong tạo ra. Trái tim theo thói quen co rút đau đớn. Tôn Cẩn Trì đem những thứ bên trong tỉ mỉ lấy ra, vút về. Đều do bọn họ quá ngu ngốc. Nếu bọn họ sớm một chút phát hiện ra tâm tư của bản thân đối với người nọ, người nọ cũng không phải thay đổi một bộ thân thể khác. Nghĩ đến thân thể của người nọ đang ăn giấc nghìn thu trong biệt thự đồng hồ, Tôn Cẩn Trì quả thực muốn đem toàn bộ người Trung gia kéo xuống địa ngục. Nhìn lâu như vậy, y lại một lần nữa đem những đồ vật này cẩn thận thả vào trong thùng giấy, sau đó ôm thùng rời đi. Trở lại trên xe, ngồi một hồi bình phục lại tâm tình, Tôn Cẩn Trì khởi động ô tô. Một giờ sau, xe của y dừng lại trước cổng một khu biệt thự cao cấp tại Đế Đô. Gọi cho Trần Thiên Lợi một cú điện thoại, y ở trên xe kiên trì chờ đợi. Không bao lâu sau, liền thấy được Trần Thiên Lợi ăn mặc thời trang, vẽ mặt tươi cười chạy ra. Tôn Cẩn Trì nghiêng người, mở ra cửa xe ở vị trí phó lái. Trần Thiên Lợi một thần thơm phức mùi nước hoa lên xe, thở hổn hển. Cẩn Trì ca, sao anh không đi vào à? Tôn Cẩn Trì trêu đùa. Đi vào rồi, ma di của cậu sẽ không chịu thả tôi rời đi. Cậu không muốn ở một mình cùng tôi sao? Trần Thiên Lợi lập tức nét mặt tươi như hoa. Đương nhiên muốn à. Nói xong, cậu từ trong túi xách tùy thân lấy ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là đặt một chiếc đồng hồ dành cho nam. Cẩn Trì ca, em mua cho anh một chiếc đồng hồ, anh xem có thích không? Trần Thiên Lợi lấy đồng hồ ra, đưa cho Tôn Cẩn Trì xem. Tôn Cẩn Trì khen ngợi, không tội, rất dễ nhìn. Trần Thiên Lợi nụ cười càng thêm tươi tắn. Cậu kéo tay trái của Tôn Cẩn Trì qua, tháo xuống chiếc đồng hồ tình nhân của với Yến Phi mà y đang đeo ở trên cổ tay, thay bằng chiếc đồng hồ mà bản thân tặng. Tôn Cẩn Trì ánh mắt thâm thúy, khóe miệng lộ ra tươi cười tao nhã, khiến cho người ta dễ dàng buông xuống tâm phòng bị. Tại sau khi Trần Thiên Lợi đổi đồng hồ cho mình, y làm bộ nghiêm túc nâng lên cánh tay trái nhìn, ánh mắt của cậu không tồi. Em liền biết là anh sẽ thích. Trần Thiên Lại đem chiếc đồng hồ bị thay thế kia bỏ vào trong hộp, sau đó tùy tiện đặt vào một bên. Cố ý nhìn thời gian, Tôn Cẩn Trì nói, chúng ta đi thôi, khởi động ô tô. Cẩn Trì ca, anh muốn dẫn em đi đâu nha? Trần Thiên Lại cười hỏi. Tôn Cẩn Trì nửa giả nửa thật nói, mang cậu đi bán, có sợ không? Mới không sợ, Cẩn Trì ca khẳng định luyến tiếc em đem đi bán. Luyến tiếc đem em đi bán. Trần Thiên Lại lớn mật chủ động cầm lấy tay phải của Tôn Cẩn Trì. Tôn Cẩn Trì nắm ngược lại một chút, tiếp theo làm ra một động tác ngăn chặn, rút tay ra. Trần Thiên Lại đối với phản ứng của y cực kỳ vừa lòng, tựa như đang ngồi trên xe của chính mình, vươn tay mở ra âm nhạc. Một đường cười cười nói, Tôn Cẩn Trì lái xe 2 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn cái liền thấy được đây là một tòa tứ viện hợp viện mới. Một tòa tứ hợp viện mới xây. Tôn Cẩn Trì vừa đem xe dừng lại trước cổng tứ hợp viện, lập tức có người ra nghênh đón. Tam thiếu. Tôn Cẩn Trì cởi xuống dây an toàn, tùy tay đem chìa khóa đưa cho đối phương nói, đêm nay tôi ở đây, đừng để ai tới quấy rầy tôi. Dạ, phòng nghỉ đã thu thập xong. Ừ. Tùy tay ôm Trần Thiên Lại, Tôn Cẩn Trì mang người đi vào. Người kia liếc mắt nhìn Trần Thiên Lại một cái, trong mắt hiện lên một tia đáng thương cùng vài phần cười nhạo. Trần Thiên Lại vừa tiến vào tứ hợp viện, liên tục sợ hãi than thở. Cẩn Trì ca, nơi này là nơi nào nha? Vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Tôn Cẩn Trì đem người mang vào trong phòng. Trần Thiên Lại a kêu to vài tiếng. Vật dụng trong phòng toàn bộ đều là giả cổ, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến cho cậu ta kêu lên sợ hãi, mà bởi vì tại đây bố trí một cái ao trì thả đầy cánh hoa. Lúc này, hai cô gái tuổi thanh xuân trên người mặc quần lụa gần như trong suốt bước đến nhỏ tiến lại đây. Vì Tôn Cẩn Trì cùng Trần Thiên Lại cởi bỏ thắt lưng. Trần Thiên Lại tuy rằng là công tử thị trưởng, nhưng loại địa phương như vậy quả thực chính là lần đầu tiên tiến vào. Tại trước mặt Tôn Cẩn Trì, cậu sắc mặt đỏ bừng bị người ta cởi ra toàn bộ quần áo, sau đó đổi thành một bộ trường bào dệt từ lụa. Tôn Cẩn Trì vô cùng tự nhiên hào phóng, so với Trần Thiên Lại đã đổi xong quần áo từ lâu, rồi mới xuyên qua tầng tầng sa mạc từ trên nóc phòng buông xuống, đi đến bên ao trì. Trong ao trì đã ngồi sẵn hai vị thiếu niên nửa thân trên để trần, bọn họ từ trong nước đứng lên, hầu hạ Tôn Cẩn Trì tiến vào nước. Tôn Cẩn Trì hướng Trần Thiên Lại vươn ra một bàn tay, Trần Thiên lại vẻ mặt xấu hổ cầm lấy tay của y bước vào ao trì. Ngồi xuống trong nước, thiếu niên hầu hạ bưng tới rượu ngon để hai người thưởng thức. Tuần Tĩnh Chỉ nhìn thoáng qua một người trong đó, ánh mắt của người kia chợt lóe, không dấu vết nhẹ nhàng gật đầu. Hai cô gái trẻ tuổi vì hai người thay quần áo xong cũng xuống nước, phân biệt ngồi bên cạnh Tôn Kính Trì cùng Trần Thiên Lại massage cho bọn họ. Kính Trì ca, chỗ này rốt cuộc là địa phương gì? Vì sao cho đến bây giờ em cũng không biết? Trần Thiên Lại hỏi, trong mắt mang theo quang mang nóng rực, đầy mới là nơi hưởng thụ của hào môn. Tôn Kính Trì cười khẽ vài tiếng, đùa giỡn. Nơi này là nơi thư giãn thả lỏng, muốn làm gì thì liền làm cái đó. Thanh âm của y tựa như lông chim lướt nhẹ qua da thịt, vô cùng lay động lòng người. Trần Thiên Lại nhích lại gần. Tôn Kính Trì ôm lấy thân thể bởi vì ngâm nước cơ hồ trơn bóng không mặc gì kia của Trần Thiên Lại, sờ sờ khuôn mặt của cậu, rồi đem cậu đẩy tới trước mặt hai vị thiếu niên kia nói: đến nơi này rồi đương nhiên phải tận tình chơi đùa một phen. Đêm nay tôi mang cậu tới đây, cậu cùng bọn họ chơi đùa đi, trợ hứng cho tôi. Trần Thiên Lại nhất thời sững sờ. Đây là có ý gì? Hai vị thiếu niên kia sờ lên thắt lưng của Trần Thiên Lại, một người tại trên cổ của cậu nhẹ nhàng hôn một chút, khiêu khích nói: công tử, để tôi hầu hạ ngài nha. Phối hợp với vị thiếu niên này, cô gái ngồi bên cạnh Tôn Kính Trì ở bên tai y khẽ thổi khí: thái tử gia, để nô tỳ đến hầu hạ ngài nha. Ánh mắt của Trần Thiên Lại thiếu chút nữa lọt ra ngoài, cậu đã hiểu được ý tứ của Tôn Kính Trì là gì. Trong lòng còn dư lại một chút ngượng ngùng, lửa nóng không rõ từ địa phương được hôn môi âu yếm lan ra khắp toàn thân. Tôn Kính Trì vỗ vỗ cô gái ngồi bên người nói: được thôi, hầu hạ tốt cho tôi. Kính Trì ca, thân thể của Trần Thiên Lại đỏ bừng, chẳng lẽ thật sự muốn cậu ở trước mặt người khác trình diễn đông cung sống? Đêm nay tôi thuộc về một mình cậu, ngoan. Tôn Kính Trì xuất ra khí thế thái tử già. Trần Thiên Lại tại dưới khiêu khích của hai nam hai nữ ở bên người đồng dạng bị kích thích, thân thể dần dần mềm nhũn, ngầm đồng ý. Tôn Kính Trì uống xuống một chén rượu nhỏ, tận hưởng nước nóng trong ao trì, khóe miệng thủy chung mỉm cười nhìn cảnh diễn đông cung sống trước mắt. Trần Thiên Lại không hổ danh là người trẻ tuổi thời đại mới, rất nhanh liền trở nên phóng đãng, dâm mỹ trong ao trì, người ngoài không tài nào tưởng tượng nổi. Bị khơi lên tình dục, Trần Thiên Lại thậm chí phối hợp vặn vặn vòng eo để dương vật giả không ngừng ra vào trong thân thể của chính mình. Tôn Kính Trì ánh mắt vẫn luôn âm trầm, nếu Yến Phi ở đây nhất định sẽ dội cho Trần Thiên Lại một chậu nước lạnh để cho cậu ta mau chóng rời đi. Có thể cút xa được bao nhiêu liền cút bấy nhiêu. Nhưng Trần Thiên Lại không phải là Yến Phi, cậu ta tự nhiên không nhìn ra được tâm tư của Tôn Kính Trì. Trần Thiên Lại thật sự chơi rất hài, rất say mê, miệng càng hô lên những dâm ngôn ối ngữ. Ngay tại thời điểm Trần Thiên Lại đang chìm trong nhục dục, Tôn Kính Trì bước ra khỏi ao trì, cởi xuống trường bào, mặc vào một chiếc áo choàng. Trần Thiên Lại nghe được tiếng nước, quay đầu lại thấy Tôn Kính Trì muốn rời đi, cậu vàng vội vàng hô lên: Kính Trì ca. Từ gian ngoài tiến vào bốn nam nhân, Tôn Kính Trì lưu lại một câu: đừng đem người đùa chết. Sau đó cũng không thèm quay lại, nhấc chân rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong ao trì truyền đến tiếng kêu to của Trần Thiên Lại, nhưng Tôn Kính Trì đã không thể nghe thấy. Đi tới phòng nghỉ thay quần áo, Tôn Kính Trì mặt không chút thay đổi, tháo xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, ném xuống mặt đất, một lần nữa đeo vào chiếc đồng hồ tình nhân với Yến Phi, ngồi xuống sofa. Tôn Kính Trì cầm lấy bao thuốc đặt trên bàn trà, lập tức có người tiến đến châm lửa cho y. Hút vài ngụm, Tôn Kính Trì lạnh lùng nói: đêm nay những địa điểm thuộc Mai Gia ở Đế Đô toàn bộ đập nát cho tôi, không được lưu lại dù chỉ một cái. Gán cho bọn họ một ít tội danh như mại dâm, đánh bạc, nếu có cả buôn bán thuốc phiện thì càng tốt. Cảnh cục bên kia nửa giờ sau báo án, hãng phái ra nhân lực. Dạ. Phía Tây Hàn có thể hành động. Dạ. Tôn Kính Trì phất tay, ba vị nam nhân cao lớn đứng trong phòng dùng cước bộ nhanh nhất rời đi. Hút một ngụm thuốc, trên mặt của Tôn Kính Trì giờ phút này làm sao còn ôn hòa tao nhã thường ngày, chỉ có tâm ngoan thủ lạc rất ít người có thể nhìn thấy. Đêm này rất nhiều địa phương ăn chơi tại Đế Đô phải kêu cha gọi mẹ. Đồng thời Tây Hàn, quan viên của tổ kiểm tra kỷ luật từ trong một câu lạc bộ đem Trần thị trưởng mang đi, để cho ông ta tiếp nhận điều tra tham ô nhận hối lộ. Đêm nay, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đem theo Yến Phi, Nhạc Lăng, Tiêu Bách Chu tổng cộng 5 người tới Sơn Trang Tây Tử tiếp tục nghỉ ngơi. Đối với mưa gió phát sinh tại Đế Đô, bởi vì Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cố tình giấu giếm, Yến Phi một chút cũng không hề hay biết. Hai người thậm chí tắt nguồn di động, cắt đứt cơ hội cầu tình của một số người. Cũng trong một đêm này, Đế Đô thả ra tiếng gió. Mai Gia cùng Trần Gia sợ dễ bị tàn sát trong phút chốc là bởi vì bọn họ không biết lượng sức mình dẫn mối cho ba vị thái tử già. Từ đó về sau, không còn ai dám đi câu dẫn Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Cho dù có tâm tư này, cũng không có lá gan dám đi thực hiện. Yến Phi là thái tử phi của ba vị thái già, muốn đào gốc tường nhà người ta, trước hết phải cẩn thận suy nghĩ xem bản thân có đủ phân lượng hay không. Ở trong tứ hợp viện ngâm nước nóng tắm rửa, sau đó lên giường đi ngủ. Buổi sáng 8 giờ ăn xong bữa sáng, Tôn Kính Trì nghe thuộc hạ báo cáo tỏ vẻ vừa lòng. Sau đó Tôn Kính Trì nói: đem Trần Thiên Lại kia đưa tới Mai Gia đi, nói cho những người đó biết, còn ai dám dẫn mối cho ba anh em chúng tôi, Trần Thiên Lại chính là kết cục của bọn họ. Dạ. Cũng không liếc mắt nhìn Trần Thiên Lại một cái, Tôn Kính Trì rời đi, đi tụ họp cùng Yến Phi bọn họ. Một giờ sau, đĩa CD dâm loạn của Trần Thiên Lại được gửi tới Mai Gia đang trong tình trạng rối loạn. Từ đó về sau, Yến Phi không còn nhìn thấy Trần Thiên Lại. Chương 142. Gõ cửa tiến vào, Tôn Kính Trì một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi vào trong phòng khách, ngồi chú xuống trên sofa. Tiêu Tiếu đi ra mở cửa cho y, mặt không chút thay đổi, ngồi xuống vị trí trước đó của mình. Nhạc Thiệu miệng ngậm một điếu thuốc còn chưa châm lửa, trên tay cầm một tờ báo hỏi: không được chết người đi. Di động của anh cùng Tiêu Tiếu đều tắt máy, chặt đứt toàn bộ liên hệ từ bên ngoài. Tôn Kính Trì khóe miệng mỉm cười nói: anh trai bảo không được nháo ra tai nạn chết người, tớ rất nghe lời. Tiêu Tiếu khịt mũi phát ra âm thanh khinh thường: đều là người trưởng thành cả rồi, còn nghe lời, không ngại mất mặt. Cậu hoàn toàn không nhớ đến những khi bản thân ở trước mặt Yến Phi làm nũng. Tôn Kính Trì không thèm để ý đến Tiêu Tiếu, đối với Nhạc Thiệu nói: chờ giải quyết xong Mai Gia, tớ liền xử lý Trung Gia. Bưu kiện Trung Dũng ký gửi cho anh trai, tớ đã mang về nhà. Nhạc Thiệu thoáng nhíu mày nói: đám người râu ria tớ mặc kệ, nhưng Trung Chấn Tả vẫn nên lưu lại cho ông ta một cái mạng, bằng không phi bên kia chúng ta không dễ ăn nói. Tớ có chừng mực. Tôn Kính Trì cũng không tính toán nói ra kế hoạch của mình. Ba anh em bọn họ ngày thường làm việc chỉ báo lại cho nhau một tiếng, có một số việc tất yếu không cần phải nói tỉ mỉ. Nhìn thời gian đã sắp 10 giờ, Tôn Kính Trì hỏi: anh trai còn chưa dậy? Chưa dậy. Nhạc Thiệu buông xuống tờ báo, lấy ra điếu thuốc: tối hôm qua gây sức ép đến khuya, phỏng chừng anh ấy sẽ ngủ đến trưa, không phải không tự đáp. Cái để Tôn Kính Trì rất không khách khí, tặng cho hai người một ngón tay giữa: các cậu thừa dịp tớ vắng mặt để ăn mặn. Tiêu Tiếu trong mắt hiện lên sung sướng nói: không thừa dịp cậu vắng mặt, chẳng lẽ còn chờ cậu trở về à? Để cậu đúng là thiếu đánh. Tôn Kính Trì đứng dậy nhào qua, đem Tiêu Tiếu đặt dưới thân, đùng vung một nắm đấm. Tiêu Tiếu tự nhiên xuất toàn lực phản kháng. Nhạc Thiệu nhìn hai anh em bọn họ náo loạn, không nhúng tay. Đem Tiêu Tiếu đánh một trận, Tôn Kính Trì thoải mái hơn. Một chiếc di động trên mặt bàn vang chuông. Tôn Kính Trì cầm lên di động, cũng không quản di động này có phải là của mình hay không, y liền tiếp nhận. Alo, con lớn. Phan Nam bên kia điện thoại mang theo vài phần cẩn thận cũng không xác định. Tôn Kính Trì giọng nói ôn hòa: Yến Thúc à, Phi còn đang nghỉ ngơi. Tôi là vị hôn phu của anh ấy, tên là Tôn Kính Trì. Cậu à. Yến Tam Ngưu nhất thời thất kinh, không biết phải nói tiếp thế nào. Tôn Kính Trì trấn an nói: Yến Thúc, chuyện của ba anh em chúng tôi cùng Phi, hẳn là nhị ca đã nói cho chú biết đi. Yến Tam Ngưu thanh âm mang theo lo lắng cùng mất mát. Tôn Kính Trì nói: vài ngày trước chúng tôi đã cầu hôn Phi, chờ tới nghỉ hè chúng tôi sẽ đem hai người đón tới Đế Đô. Chúng tôi tính tổ chức một buổi lễ đính hôn long trọng náo nhiệt. Chú cứ yên tâm, ba người chúng tôi đối với Phi là thật lòng.